Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chứ. Ngay cả tính mạng mà cũng đem ra đua. Còn sợ đau nữa à. Nghĩ đến màn mạo hiểm vừa rồi, hắn định gõ đầu nàng một cái nữa. Ê, đừng đừng, em không dám. Kẻ thức thời mới là Tràng Tuấn Kiệt. Nếu mạnh miệng, lập tức sẽ có một cục u xuất hiện. Diêm Tĩnh Nghiêu dựa vào chiếc xe máy trông rất nổi bật. Một tay ôm nàng đến trước ngực, tay kia khẽ đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng mà xoa. Động tác thật sự ôn nhu, nhưng miệng là hung ác uy hiếp nói: nếu còn dám liều mạng, xem sau này anh trừng phạt em như thế nào. Anh tránh ra, em không cần. Hở ra là đánh người, em không cần làm bạn gái anh. Nàng hương giận sẵn giọng, đôi môi đỏ mọng biểu ra, vô thức tóc ra sắc thải như một đứa trẻ. Ngay cả bản thân Vương Ninh Hinh cũng không phát hiện mình đang làm nũng với hắn. Vì sự an toàn của tính mạng, lần này nàng nhất định phải nói cho rõ ràng, việc đó là không thể được. Em đã nói bậy gì đó. Lời của anh nhất ngôn cố đỉnh, đã nói là em thì nhất định phải là em. Anh cũng không hỏi ý kiến của em. Ai nói em có thể cự tuyệt? Diêm Tĩnh Nghiêu trừng mắt nhìn nàng. Anh... Nàng bực mình, nói không ra lời. Em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ thương em, đối với em thật tốt. Hắn hôn lên đôi má ửng hồng của nàng, trấn an nói. Hắn đương nhiên biết nỗi bất bình của nàng, lại không muốn sửa đổi quyết định. Cái gì mà tốt? Vương Ninh Hinh thấy đầu vẫn còn hơi đau. Quên đi, cái giống bạo quân chuyên chế, không biết đến nhân quyền này, nói nhiều cũng không hiểu thế nào là tôn trọng. Nàng biết mình cũng không thể thay đổi được gì. Vương Ninh Hinh cũng không muốn nhiều lời. Tình cảm không phải là chỉ ngày một ngày hai. Một ngày nào đó hắn sẽ biết. Hôm nay anh đưa em đến đây, rốt cuộc để làm gì? Giải sầu à? Không thì còn có thể làm chuyện gì được nữa? Nhìn nàng do căm giận bất bình mà bộ dáng càng thêm xinh đẹp, lòng Diêm Tĩnh Nghiêu nhất thời xôn xao, dùng thật nhiều sức ôm nàng thật chặt vào trong lòng. Nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Làm... Nàng mới chỉ thốt được một chữ đã bị cắt ngang. Mỗi lần tâm tình không tốt, anh sẽ lại đưa em đến nơi này. Nhìn sóng biển, gió biển thổi, tâm tình rất nhanh sẽ dịu trở lại. Hắn tự áp chế kích động trong lòng, cúi đầu xuống thì thầm vào trong tai nàng, nhẹ nhàng nói ra. Loại người bá đạo mà cũng có lúc tâm tình không tốt ư? Thật sự rất khó tưởng tượng. Tuy rằng nguyên nhân khiến em cảm thấy không tốt hoàn toàn là lỗi của anh, nhưng dù ra cũng cảm ơn ý tốt này. Nàng mơ màng, thản nhiên gục đầu vào ngực hắn. Tuy rằng nàng miệng thì trêu chọc, nhưng cử chỉ ôn nhu này trước nay chưa từng có, làm hắn vui mừng không thôi. Vương Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy cái mũi rất ngứa, nhìn không được hắt xì một cái. A, nàng sao lại quên thân thể mình không chịu nổi gió lớn, nhất định là bị cảm rồi. Em ốm sao? Hắn cũng thấy cả kinh, thân thể trong lòng dường như ấm hơn bình thường. Vốn đang cảm thấy khuôn mặt nàng hồng hồng đáng yêu, hắn đặt tay lên trán nàng, đột nhiên kêu to, em sốt rồi. Khó trách nàng đột nhiên trở nên nhu thuận. Chắc vậy. Đầu nàng có nhiều điểm mờ mịt, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực. Nguyên lai đau đầu là do bệnh, không phải do hắn đánh. Vừa rồi thật sự đã hiểu lầm hắn. Em không chịu được gió lớn, nhất định là cảm lạnh do trúng gió rồi. Đáng chết, đầu em chỉ để trang trí thôi sao? Chuyện quan trọng như thế sao không nói sớm? Hắn lập tức ôm nàng lên xe, cởi áo bên ngoài khoác vào cho nàng, kéo hai tay áo qua cục chặt vào phần eo của mình. Nàng hiện tại cảm thấy cả người không chút sức lực. Hắn không muốn tới bệnh viện rồi mới phát hiện không thấy bạn gái đâu cả. Em quên mất. Tiếng nói nhỏ nhẹ mang vẻ oán giận. Đừng làm ồn nữa, em bệnh rồi, không được nói to với em. Em... bỏ đi, hiện tại đi tìm bác sĩ mới là quan trọng nhất. Tình huống thật sự đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Ngọc Hạ, nếu không nghiêm trọng, sao anh có thể để hai mẹ con em xuất ngoại? Em và Hình Nhi là người quan trọng nhất của anh, là bảo bối yêu quý nhất. Anh cũng thật chẳng muốn phải xa mẹ con em. Vương Ninh Hinh cảm mạo đến nửa đêm, nàng chỉ cảm thấy đầu óc chóng váng, toàn thân xương cốt đều đau nhức, vốn muốn tìm cha mẹ để làm nũng, lại nghe thấy đoạn đối thoại ở trong phòng ngủ. Sau khi cùng anh kết hôn, ta đã thề trước mặt thượng đế đồng cam, cùng khổ, cùng chung hoạn nạn. Sợ anh gặp khó khăn, sợ em có thể để anh đến Hoa Kỳ tránh đầu sóng ngọn gió, em không cần. Linh, anh đương nhiên hiểu tâm ý của em đối với anh, nhưng mà lần này không thể, công ty thật sự đã đến thời điểm thùng phong. Một khi cổ phiếu bắt đầu xuống giá, thì kế tiếp sẽ là phản ứng dây chuyền. Ai, đến lúc đó sẽ phải đối mặt với ác mộng. Anh không thể phân tâm mà chiếu cố đến hai người nữa. Rất nhiều phóng viên truyền thông sống như đi đói vậy, gắt gào bám lấy chúng ta. Nếu lúc đó cho dù tránh ở trong nhà không ra ngoài, cũng không thể bình an được. Chỉ điểm này thôi cũng muốn điên lên rồi. Chứ dù không vì chính mình, cũng nên suy nghĩ cho bảo bối của chúng ta. Hình nhi bị chúng ta nuông chiều quá mức, còn nó có thể chấp nhận biến cố lớn như vậy sao? Ông thở dài rồi tiếp tục nói. Hơn nữa đến Hoa Kỳ chỉ là tạm thời, chờ qua một đoạn thời gian, em cứ yên tâm, anh sẽ lập tức đến đón em để cả nhà đoàn tụ. Em không muốn đi. Vương Tôn Linh thường thầm khóc nói, thật sự không ai chịu giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này sao? Hắn và nhà chúng ta không phải giao tình đã lâu à? Bất quá mấy triệu cũng không phải cái gì quá lớn, chẳng lẽ... Mấy năm qua kinh tế đình trệ, hơn nữa tài chính toàn cầu có nguy cơ gặp khủng hoảng, xí nghiệp chưa tới mức bị phá sản là may rồi, mà người có năng lực hỗ trợ... Vương Thiên Hổ cảm khái nói, thời cuộc là vậy, càng hà khắc thì càng xuất hiện nhiều kẻ tiểu nhân, chỉ có thể nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hồi gỗ, chẳng khác nào bỏ đá xuống giếng. Ai thường trường vô bằng hữu, thật sự là câu nói chi lý. Vương Tôn Linh vì chồng mà tuyệt vọng, vẻ mặt đau lòng, lại vẫn truy vấn nói, vốn không có ai chịu đưa than để sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vương Thiên Hữu thở dài, chỉ có Diêm Thị có vẻ đặc biệt, nói đến Diêm Thị ngày thường cũng không hay đi lại với chúng ta, cho nên đối tượng cầu viện của anh không có bọn họ. Nhưng hai ngày trước, người của Diêm Thị lại chủ động điện đến báo, họ nguyện ý giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng lại có điều kiện. Như thế nào? Vương Thiên Hữu do dự hồi lâu mới nói, Diêm Thị yêu cầu Thành thông gia với Vương Thị chúng ta. Thông gia? Vương Tùng Linh kinh ngạc không thôi. Đây có phải là đùa không? Chúng ta chỉ có mỗi hình nhi, nhưng năm nay chỉ mới 15 tuổi, căn bản vẫn là cái tiểu hài tử, sao có thể kết hôn? Diêm Thị, kết hôn? Vương Linh Hinh sắc mặt càng trắng hơn, toàn thân vô lực ngồi bệt xuống sàn, trong đầu đau nhức không thể nghĩ ra chuyện gì. Tiếng nói của cha mẹ nhẹ nhàng chạy qua tai, nàng cái gì cũng nghe không rõ ràng. Thật xin lỗi em, tuy rằng chúng mình không thể giàu có như trước nữa, nhưng hình nhi vẫn là bảo bối duy nhất của mình. Liều mạng bỏ đi xí nghiệp Vương Thị, anh cũng muốn hình nhi giống chúng ta, có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, được lấy người mình yêu. Anh cũng không đáp ứng cái loại hôn nhân chính trị lạnh lùng này, mình còn trẻ, có thể làm lại từ đầu. Không đáp ứng? Ba chữ kỳ dị này tiến vào lỗ tai Vương Ninh Hinh, đánh thức nàng. Vương Ninh Hinh nhanh chóng nức nở khóc. Cha và mẹ yêu nàng như vậy, bảo hộ nàng, không cho nàng bị gió rộng tới, nắng chạm vào, thậm chí hiện tại ở tình trạng nguy hiểm nhất, vẫn suy tính cho nàng. Nàng sao có thể ích kỷ, hưởng thụ hết thảy mà không phải trả giá? Chỉ cần nàng gật đầu. Nàng thở sâu, rất nhanh ra quyết định. Con đồng ý. Vương Ninh Hinh rõ ràng chắc chắn nói, tiếng nói nhanh chóng cắt đứt cuộc tranh luận của hai vợ chồng. Chỉ nghe thấy trong phòng ngủ dồn dập tiếng bước chân, vợ chồng Vương Thị nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng. Hình nhi. Vương Ninh Hinh mở mắt ra, liền thấy Diêm Tĩnh Nghiêu ở bên cạnh, dường như chờ đợi đã lâu. Anh... Nàng quét mắt qua đồng hồ báo thức ở đầu giường. Hiện tại đã là thời gian đi học. Sao anh lại ở đây? Anh rất nhớ em. Diêm Tĩnh Nghiêu một chút xấu hổ cũng không có, ngược lại còn nằm lên Xuân, ôm cả người nàng vào lòng. Đều là anh không tốt, hại em sinh bệnh. Là thân thể của em không tốt, không thể trách anh. Ai, buông ra, em cũng không phải trẻ con bị ôm như vậy quá kỳ quái đi. Trong hắn vẻ mặt ảo não, tuy vừa ngạc nhiên xen lẫn hối hận, nhưng nàng thật sự không quen nhìn thấy hắn ôm nhu. Có cái gì mà kỳ quái, anh muốn ở gần em, muốn ôm em, sớm muộn rồi em cũng sẽ quen thôi. Hắn thích thân thể mềm mại của nàng, thích hơi thở thơm mát của nàng. Cho dù nàng bị bệnh, nhưng hắn vẫn muốn cảm nhận thân thể tuyệt đẹp của nàng, vẫn thích quấn quýt lấy nàng. Hắn chẳng những không buông nàng ra, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn. Em bệnh mà anh cũng khi dễ sao? Nàng giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngay cả người bệnh mà không buông tha, đúng là ác bá. Khi dễ, em là vị hôn thê của anh, cùng vị hôn thê thân thiết, vốn chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Sao anh có thể khi dễ em? Đó là thương em thôi, em phải vui mới đúng chứ. Hắn dùng chóp mũi cọ sát nàng. Em... Cái miệng nhỏ nhắn chợt mở ra, chợt nghĩ đến, hắn vừa nói ba chữ vị hôn thê, khuôn mặt bạch ngọc nhỏ nhắn phút chốc như bị nhuộm đỏ. Sao anh biết? Âm thanh so với tiếng mũi kêu chỉ lớn hơn một chút, nhưng Diêm Tĩnh Nghiêu rất tinh, cho nên nghe không thiếu chữ nào. Biết cái gì? Hắn muốn nghe chính miệng nàng nói ra. Nhìn mỹ nhan đỏ bừng của nàng, hắn cười đến tà mị. Biết em đáp ứng cùng anh, cùng anh. Nàng quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng hắn, mặt đỏ như gấc, khóe mắt thoáng nhìn thấy ánh mắt bẩn cợt của hắn, cuối cùng mới bừng tỉnh, buồn bực nói, anh đùa giỡn em, anh thật đáng giận, không biết, em cũng không biết. Hơ, chỉ vậy cũng tức sao, được rồi, bảo bối của anh, hình như là anh không đúng. Chỉ một câu nói giận dữ của nàng, anh hùng Diêm lão đại lập tức đầu hàng, cố gắng dùng lời ngon ngọt xoa dịu bất mãn của nàng. Hắn cũng không nghĩ phải uy hiếp để đạt được mục đích, vốn gì đã thật vất vả mới có thể biến nàng thành vị hôn thê của mình. Diêm gia chính là dùng tiền để mua tân nương, anh muốn sao thì sẽ như vậy, không cần phải giả vờ lấy lòng em. Nàng mếu máo nổi giận nói, tuy rằng lúc trước chính nàng đã đáp ứng hôn sự này, nhưng hiện tại khi mặt đối mặt với hắn, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã và ủy khuất, nhất thời làm nàng mất đi sự bình tĩnh. Hình nhi, Diêm Tĩnh Nghiêu nốc nải, một tay nâng cầm của nàng, bắt nàng phải đối mặt với hắn, rồi nghiêm mặt nói. Anh biết, hiện tại em không hề tình nguyện, chỉ là miễn cưỡng, nhưng em cũng nên biết một chút về tính của anh. Nếu anh đã nói là thích em phải nghe theo, ai cũng không ngăn cản nổi. Mặc kệ Vương Thị có phát sinh nguy cơ hay không, em phải là của anh. Bất quá anh chỉ là lợi dụng cơ hội phần này, bức em sớm trở thành người của anh mà thôi. Em có thể mắng anh từ trúc trục thác câu, nhưng lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái gì cũng không quan trọng. Hoặc muốn đánh cũng được, nhưng không bao giờ được phép có một điểm tự ti hay nối tiếc. Khi hắn cưỡng chế Vương Ninh Hinh trở thành bạn gái của hắn, hắn đã xác định sẽ lấy nàng. Việc tiến vào lễ đường chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Thì rằng lần này là lợi dụng xí nghiệp Phương Thị đang suy yếu, bức bách nàng khuất phục, thủ đoạn không đủ quen minh. Nhưng chỉ đơn giản là hắn thật sự yêu nàng, muốn nàng, tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà xem thường nàng, lại càng không cho phép nàng bởi vậy mà hối hận hay tự ti. Nàng với hắn là trời sinh một đôi, ai cũng không thể thay đổi. Vương Ninh Hinh nhìn hắn, trong mắt chân thành. Chợt hồi lâu sau, nàng tự hồ khuất phục, xoay người ôm lấy thắt lưng hắn, úp mặt vào ngực hắn nói, em chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ lấy ai, nhưng hiện tại gặp người bá đạo lại không từ thủ đoạn như anh, em cũng đành phải chấp nhận vậy. Hình nhi, đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân cận hắn. Diêm Tĩnh Nghiêu kích động ôm lấy nàng, hận không thể đem nàng dung nhập vào cơ thể mình. Hắn thề nói, em yên tâm, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em. Hừ, giờ thì nói hay lắm. Anh nếu dám khi dễ em, tiếp tục ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng đừng trách em thẳng tay bỏ anh. Nàng nhu thuận ghé vào ngực hắn, miệng ý hiếp nói, Đối với sự uy hiếp của nàng, hắn tuyệt không để ý, ngược lại còn cười đến thật ngọt ngào. Hắn thích nàng vì hắn mà ghen, bởi vì điều này chứng tỏ nàng coi trọng hắn. Anh sẽ không cho em có cơ hội bỏ chồng đâu. Lập tức nâng cằm của nàng, kéo léo hôn lên đôi môi như mật của nàng. Lại một lần nữa, Vương Ninh Hinh không hề phòng bị, làm vào hoàn cảnh bị kích thích. Nàng phản xạ tính dạy dỗ, lập tức bị hòa tan. Hắn hôn như vậy thật thân thiết, thật ôn tồn, giống như che chở cho bảo bối. Nàng rõ ràng cảm nhận được sự trân trọng, yêu thương của hắn đối với mình. Vương Ninh Hinh chỉ cảm thấy hồn phách như bị hút đi, chìm đắm trong nhu tình ngọt ngào. Nàng không muốn, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại càng khiến hắn mãnh liệt hơn. Em, vì sao? Diêm Tĩnh Nghiêu trừng mắt nhìn nàng, khẩu khí bất mãn giống như bị đột mất bảo bối. Khuôn mặt đỏ bừng, tóc rối rối, như bị tẹt nước lạnh nên có chút hung hăng. Em có bệnh, có bệnh độc. Nàng thật sự vô tội. Bệnh như vậy thì độc cái gì? Anh không sợ. Nói xong, lại hướng đến cánh hoa kia định tiếp tục. Không được. Vương Ninh Hinh lập tức vươn bàn tay nhỏ bé che cái miệng của hắn lại. Nàng băn khoăn, phải nhất hắn hồn quá rồi thú tính nổi dậy thì nàng phải làm sao? Lần trước nàng cô hồ còn không thể chống cự lại xâm nhập của hắn, hủ chì là ốm yếu như hiện tại. Khóe mắt thoáng nhìn hắn, rất có bộ dáng đàng hoàng ngang ngược. Nàng lập tức chuyển khẩu khí, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. Người ta đã sữa trưa rồi còn chưa ăn cái gì, hiện tại vẫn rất đói. Nàng nắm tay hắn nói, anh đi ra giúp em tìm đồ ăn được không? Này, được rồi. Tuy rằng còn muốn hơn nữa, nhưng vị hôn thê của hắn cũng không phải là có kinh nghiệm phong phú, nhiệt tình như lửa giống như những bạn tình trước kia của hắn. Nếu thật giỏi nàng, chỉ sợ người khổ là hắn. Hắn không tình nguyện thở dài, với tay đến đầu giường. Em thay lễ phục này trước, rồi chúng ta xuống dưới tìm chút gì đó ăn tạm. Cũng không nên ăn no, để tránh không ăn được tiệc tối. Tiệc tối? Là tiệc đính hôn của chúng ta. Bà nội nói hôm nay là ngày hoàng đạo, cho nên quyết định đêm nay tổ chức đính hôn cho chúng ta. Bất quá em yên tâm, anh lo thể lực của em không thể chịu nổi, bởi vậy em có thể nghỉ ngơi tùy thích. Lần này cũng chỉ mời người thân và vài người bạn tham dự thôi. Nghĩ đến khi hắn đi vào vương gia, ở đại sảnh gặp một gã nhã nhặn, tuấn tú trẻ tuổi. Hắn nói cái gì mà Ninh tiểu thư có thể đi thưởng thức nhạc hội. Bởi vậy Diêm Tĩnh Nghiêu quyết định muốn nàng đến Diêm Trang ở cùng hắn. Cứ như vậy, hắn chẳng những có thể gặp nàng thường xuyên, gia tăng cơ hội tiếp xúc, cũng làm cho nàng quen với sự tồn tại của hắn, lại có thể đoạn tuyệt với những gã có ý định với nàng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn lén quyết định, hình nhi nhất định không đồng ý. Cho nên, hắn dàn trá nở nụ cười. Đợi đến Diêm Trang, hắn sẽ bắt nàng phải ở lại, đến lúc đó nàng cũng hết cách. Có cần phải gấp đến như vậy không? Đương nhiên, chỉ là nói vui. Với điều kiện như Diêm Tĩnh Nghiêu, có rất nhiều nhà có con gái trên nhà muốn gả cho hắn. Diêm gia lựa chọn Vương Linh Hinh, người ta chỉ biết hâm mộ là nàng là người may mắn, đêm ấy tự nàng sẽ biết. Dù sao, Diêm thị cũng là tập đoàn lớn, còn Vương thị chỉ là xí nghiệp dạng trung. Đã nói như vậy rồi, thì nàng còn có thể chạy đi đâu được nữa. Nếu đáp ứng rồi, nàng tự nhiên sẽ không dễ dụ vô ích, nhưng đối với hiệu suất siêu nhanh của hắn, cô Hồ vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Gấp, đương nhiên gấp. Em có biết bao nhiêu người đang muốn có được em hay không? Hắn ôm nàng thật chặt. Cử hành nghi thức công khai, xác định danh phận, chủ yếu là để cho những tình giám mơ tưởng xa vời kia chấm hết hy vọng. Nếu không, hắn cũng không thể ngăn cản những tên kia có ý đồ với nàng. Nghe lời nói của hắn mang theo tính độc chiếm mãnh liệt. Đó lại là cô gái khác. 10 người có đến 9 người tràn đầy vui mừng, mừng rỡ như điên, lập tức nhào vào lòng hắn. Nhưng Vương Ninh Hinh thì lại hồn bay phách tán. Ông trời ơi, nàng mới 15 tuổi, vẫn còn vị thanh niên mà. Nàng mạnh tay đẩy hắn ra, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. Chỉ là đến hôn mà thôi, anh đừng có sằng bẫy. Sằng bẫy? Ở đâu? Phương em còn không kịp, sao lại có thể sằng bậy chứ? Hắn vẻ mặt biểu tình như bị vũ nhục, đáy mắt lại lóe một tia dị thương, nhẹ nhõm thở dài một hơi mà Vương Ninh Hinh lại không phát hiện. Cung vị hôn thê thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể gọi là chuyện sằng bậy, đúng không? Vương Ninh Hinh cuối cùng cũng bị Diêm Tĩnh Nghiêu lừa đến ở trại Diêm Trang. Mà hiện tại, Diêm Tĩnh Nghiêu lại thích nhất là buổi sáng, bởi vì mỗi buổi sáng khi hắn tỉnh lại, mở mắt ra sẽ thấy vẻ đẹp làm cho hắn quyến luyến không thôi, nhìn trăm lần mà không hề chán. Đó là vẻ đẹp tươi mát trong sáng của Hinh Nhi. Theo thời gian trôi qua ngày dần khắc sâu vào tâm trí hắn. Thỏa mãn thở dài, nhẹ nhàng hôn lên chiếc má hồng hồng của nàng. Diêm Tĩnh Nghiêu mới thức dậy đi thay quần áo rồi xuống lầu. Mỗi buổi sáng, hắn đều đến phòng tập bên trong Diêm Trang cùng sư phụ luyện võ 2 tiếng. Đây là thói quen mà từ nhỏ hắn đã hình thành. Không bao lâu, người làm ở Diêm Trang cũng dần dần thức dậy, quét rác, lau bàn. Phòng bếp bắt đầu truyền ra âm thanh của tiếng xoan chảo. Mỗi ngày buổi sáng đúng 6 giờ đồng hồ, sau khi tân trang chỉnh tề, Diêm lão phu nhân mới đi ra khỏi cửa phòng. Đến đại sảnh ngồi ở vị trí cố định, chờ người giúp việc lấy một ly trà xanh, rồi mới bắt đầu một ngày của Diêm lão phu nhân. Diêm lão phu nhân đã uống trà, đột nhiên nghĩ đến. Nghiêu Nhi tối hôm qua hình như nhờ chuẩn bị trà long nhãn táo đỏ. Nhớ mà, chuyện của tiểu thiếu gia trận tẩu nào dám quên. Mới vừa rồi khi pha trà, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Dì Quyên lấy nó đến, rồi đặt lên bàn trà, bắt đầu phân loại. Nhớ rõ làm ẩm 1 giờ đồng hồ trước khi dùng. Là phu nhân, đặt chén trà xuống. Trà long nhãn táo đỏ uống vào mùa đông thì không thể tốt hơn. Nghiêu Nhi luôn luôn sơ ý, nhưng lại nhớ rõ danh phẩm dưỡng sinh bổ khí này. Dì Quyên suy một tiếng bật cười. Hầu hạ Diêm lão phu nhân đã hơn 1/3 thế kỷ, tình cảm giữa hai người đã sớm vượt qua quan hệ chủ tớ, khi tán gẫu cũng không đố kỵ. Hắn làm sao lại nhớ rõ trà long nhãn táo đỏ? Nếu không phải gặp Hinh Nhi thể chất mảnh mai là sợ lạnh, mới muốn bồi bổ cho nàng. Ngày hôm qua còn quấn quýt lấy ta đòi phương pháp pha chế. Ta còn thấy hắn dặn dò đoạn tẩu chuẩn bị đồ ăn hàng ngày thế nào, đề phòng không hợp khẩu vị của Hinh Nhi. Lão phu nhân nói rồi, tiếp tục xem báo. Dì Quyên ở bên cạnh ghen tị nói, người ta thường nói nữ sinh ngoại tộc, nhưng tôi thấy tiểu thiếu gia cũng thế. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy hắn vì ai mà tận tâm tận sức như vậy. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Hinh Nhi, mặc kệ là đang ăn hay đang ngủ, hắn phải sắp xếp ổn thỏa mà yên lòng. Kỳ thực, dì Quyên cũng không phải là ghen tị. Bà cũng rất yêu thích Hinh Nhi, người tương lai sẽ trở thành thiếu phu nhân của Diêm gia. Nhưng tiểu thiếu gia mà bà biết, tính cách ác liệt, vừa nóng nảy vừa thô bạo, chưa từng thấy hắn ôm nhu biết cách chăm sóc như thế bao giờ. Biết Hinh Nhi thích ăn đường, trên người liền mang theo đồ ngọt, vận động rất hữu ích. Mỗi ngày buổi tối đều thấy cùng cô dâu mới ngọt ngào thật mật tản bộ ở hoa viên. Thấy tiểu thiếu gia như vậy, bà không thể không hoài nghi hẳn đầu hắn có bị sét đánh trúng hay không nữa. Con gái của người ta kết hôn liền có con rể, còn tôn tử của nhà ta mới đính hôn mà cái gì cũng không có. Nói bậy, bọn họ tình cảm là chuyện tốt. Từ khi Hinh Nhi đến ở, Nghiêu Nhi cũng không đi lại với bọn huynh đệ lưu lỏng của hắn. Như thế không phải là tốt sao? Đây cũng là nguyên nhân ta đồng ý cho hắn đính hôn, bởi vì đứa trẻ Hinh Nhi này có thể khống chế được con ngựa hoang của Diêm gia chúng ta. Diêm lão phu nhân tuyệt không ăn giấm chua khi thấy thông tự săn sóc cháu dâu tương lai, ngược lại còn cảm thấy thật vui mừng. Không phải là Hình Nhi khống chế con. Nàng thậm chí còn không có ý niệm khống chế hắn trong đầu. Diêm Tĩnh Nghiêu một thân đồng phục nhẹ nhàng đi vào đại sảnh, tóc vẫn còn ướt, cho thấy hắn vừa tắm xong. Là con tự nguyện đầu hàng. Dáng người to lớn 1m8 cúi xuống, hôn lên má Diêm lão phu nhân và dì Quyên. Buổi sáng tốt lành, bà nội và dì Quyên càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp. Diêm lão phu nhân cũng cao hứng, dì Quyên lại có điểm nghi hoặc. Bình thường ta cũng xinh đẹp vậy, hôm nay vì sao lại đổi thành ngày càng trẻ? Thế rằng tuổi trẻ cũng tốt lắm. nhưng vẫn cảm thấy khẩu khí của tên tiểu tử này có vấn đề rất kỳ lạ. Bởi vì con ngửi thấy mùi ghen tị trên người dì Quyên. Hắn nháy mắt mấy cái nghiêm trang nói, nghe nói ăn nhiều giấm chua rất tốt cho cơ thể, cho nên con mới nói người càng ngày càng trẻ nha. Là như thế sao? Là người thành thật nên dù bà còn nghi hoặc nhưng lại không thể lý giải nổi. Diêm lão phu nhân nhịn cười, trừng mắt nhìn tôn tử, liếc mắt một cái, ám chỉ hắn. Giễu cợt trưởng bối là hành vi không đúng. Diêm Tín Nghiêu cười cười nghịch ngợm. Lão phu nhân cười xoa, cũng không chấp hắn nói. Đi đi, lên lầu gọi bảo bối của người xuống dùng bữa một chút, nếu không sẽ không kịp đi học. Dạ, tiểu nhân tuân theo ý chỉ của lão Phật gia. Hắn khom người nói, đi. Không chịu được sự nghịch ngợm của tôn tử, lão phu nhân mở miệng nói, mặc dù trách cứ, nhưng lại không giấu được ý cười ở mắt. Đại phôi đản. Diêm Tín Nghiêu vừa mới bước vào phòng thì một tiểu đạn pháo liền bắn thẳng vào hắn. Hắn dùng song chưởng lập tức ôm lấy tiểu đạn pháo vào lòng. Vương Đình Hinh cảm thấy cổ áo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng lên. Đôi mắt to sáng trong suốt cũng như đèn phun lửa. Tối hôm qua anh hôn trộm em đúng không? Nào có, sao anh phải hôn trộm em? Hắn vẻ mặt vô tội nói. Anh còn dám nói? Nàng thở phi phi, cởi chiếc khăn quấn quanh cổ mình, đồng thời cởi nút thắt trên cổ áo ngủ, lộ ra vết ửng đỏ trên chiếc cổ trắng hồng. Vậy ấn ký này ở đâu ra? Đừng nói là mũi đốt nha. Em không tin, nói, có phải anh làm hay không? Anh... Nói xạo thì rộng miệng, nhìn thấy nàng trợn mắt, hắn lớn tiếng nói. Anh không hề hôn trộm, đó là quang minh chính đại mà hôn. Nhìn ấn ký xinh đẹp kia, đáy lòng hắn kỳ thực rất đắc ý. Vương Đình Hinh oà một tiếng khóc lên, nước mắt trong suốt cuồn cuộn chảy xuống. Anh sao có thể khi dễ người khác như vậy? Mỗi lần đều hại em bị đồng học cười. Anh là đại phu đảng, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Đừng khóc, ngoan nào. Không có khóc. Hắn lo lắng trấn an nàng, ôm nàng vào trong lòng. Thật xin lỗi. Thôi anh sau này sẽ cố gắng không lưu dấu vết là được chứ gì. Em đừng khóc nữa, ngoan. Nàng khóc một lát mới ngừng lệ, nhẹ nhàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên. Hắn bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng. Không khóc mới ngoan, càng ngày càng giống cái bào khóc nhe. Còn không phải tại anh, đại phôi đản. Nàng nghẹn ngào cãi lại. Anh... Cơn tức của nàng dường như không nhỏ, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Hắn đành anh hùng hụt hơi thừa nhận, đều là anh sai, anh là đại phôi đản. Nhưng hắn cười tà mị, nếu em không mau thay đồ chúng ta sẽ bị muộn nha. Muộn? Vương Ninh Hinh kêu một tiếng, quên cả việc hắn đang ở đó, liền vào phòng thay quần áo. Nhanh lên, muộn thì mất mặt lắm. Vào phòng thay quần áo, thấy nàng cởi áo ngủ ra, lộ ra da thịt trắng nõn, nè như ngọc. Khát vọng của hắn nhất thời là trỗi dậy, mạnh mẽ ôm lấy cổ nàng. Tay cố định đầu nàng, lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng nàng. Nàng ôm một tiếng, thử đáp lại nhiệt tình của hắn. Phản ứng của nàng trong nháy mắt đã châm lên dục quả của hắn, không nhìn được mà hôn càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng quyến luyến nụ hôn của hắn, nhưng Vương Ninh Hinh cũng không phải là lần đầu. Nàng thở hổn hển đẩy hắn nói, không được, đến trường thôi, muộn rồi. Vậy đừng đi nữa, dù sao em cũng học tốt như vậy, không sợ rớt lại đâu. Hắn dụ hoặc nàng, môi vuốt về cánh hoa mềm mại của nàng, vương đầu lưỡi ra trêu đùa nàng, quyến luyến cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn của nàng. Nghiêu không được. Nàng cũng không muốn lại để hắn ăn trong tình trạng này, đến trường học vẫn là an toàn hơn. Mặc kệ, hắn cố gắng cuốn lấy nàng, không cho nàng cửa tiệc nhiệt tình của mình. Lửa nóng từ trên cổ đã trượt xuống dưới, giờ phút này chỉ có lấy hành động thực tế để ép buộc nàng. Trời môi nóng bỏng của hắn chuyển xuống bầu ngực no tròn của nàng, nhẹ nhàng mà cắn. múc lấy nụ hoa trên đỉnh núi khiến cho cả người nàng đều chấn động. Dục hỏa bị vùng lên làm cho nàng khó chịu, sẽ dụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net